Chương 928, thăm dò canh 2. Ai? Trương Lương vô ngôn nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả răng dấp, lắc đầu thở dài, là hắn biết, những thứ khác uy hiếp sợ rằng cũng không có những lời này đối với dạ tổ ghệ mì tỏ cả uy hiếp tới lớn. Chúng ta đi thôi. Thật vất vả đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả giải quyết, Trương Lương xin nhờ rổ xì nổ giữ nhà sau đó, hướng về phía tả hữu y sủ cả cổ tỏ dị cùng tả cả mì dạ mạ nạ nói rằng, ư y sủ cả cổ tỏ dị cùng tả cả mì dạ mạ nạ miệng đồng thanh bằng lòng. Ở nhận thấy được điểm này sau đó, nhịn không được nhìn đối phương một cái, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Đối với cái này hai người dáng dấp, Trương Lương cũng là có vài phần không khỏi tức cười ý tưởng, hắn là không biết hai người kia đang làm cái gì, thế nhưng nghĩ vậy hai người từ mới vừa đến hiện tại thì ngưng vẫn luôn là vẻ mặt không hợp nhau dáng dấp, hắn cũng không khỏi không thở dài. Ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không dám tùy ý không gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hơn nữa còn là loại này kỳ quái chiến tranh, Trương Lương tự vẫn còn không có loại này bản lĩnh đi tham dự, hắn không thể làm gì khác hơn là đem tâm thần đều đặt ở cùng tạ cả mì giả mạ nạ lời nói khách sáo mặt trên. Lời nói khách sáo là một môn cực kỳ chú ý kỹ thuật sống, không thể khiến người ta nhìn ra, nếu không thì đã thương đối phương tâm, cho nên dọc theo đường đi Trương Lương cũng là nói vô cùng miễn cưỡng. Không thể không thường thường đem lời để kéo xa vừa tròn trở về. Hôm nay khí trời thật tốt a, Trương Lương lần nữa bị tạ cả mì dạ mạ nạ vấn đề làm cho không nói, không thể không làm tiếu lương tiếng. Kaka, hôm nay khí trời là mưa thiên, chờ một lát sẽ trời bắt đầu mưa. Tạ cả mì dạ mạ nạ lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương, bình tĩnh nói. Ừ, Trương Lương tiếng cười hơi ngừng, nghe giống như là bị người giữ lại cái cổ một dạng xấu hổ, bất quá rất nhanh. Hắn liền phản ứng kịp, ta thích nhất chính là trời mưa xuống ca nhờ mưa. Heden 66 có em mở đúng như vậy sao? Tạ cả mì dạ mạ nạ nghe được Trương Lương thoại ngữ, nhịn không được ngây người. Đúng thế. Trương Lương bị tạ cả mì dạ mạ nạ ánh mắt nhìn, cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn đã quên ngôn ngữ, thế nhưng bên cạnh ỉ sủ cả cổ tỏ gì lại không phải ăn cơm khô, lập tức thay thế Trương Lương lên tiếng bằng lòng. Ta sẽ nhớ. Tạ cả mỹ giả mạ nạ lập tức nghiêm trang gật đầu, thoạt nhìn ngược lại giống như thực sự đem Trương Lương những lời này cho nhớ đến rồi trong lòng. Trương Lương có vài phần không biết nên nói điều gì ý tưởng, phải biết là, đây chẳng qua là chính mình thuận miệng một câu nói mà thôi, làm sao đến rồi tạ cả mỹ giả mạ nạ nơi đây, hắn thì có một loại như vậy cảm giác cái nấy. Nhìn trước mắt tạ cả mỹ giả mạ nạ, Trương Lương nhịn không được âm thầm đau đầu, hắn phát hiện, cái tên này vì tạ ca mì ra mạ nạ, đống nhiên nô ra gọi mình là ca ca thiếu nữ, tính cách cũng là trước nay chưa có chăm chú, phảng phất không biết cái gì là nói đùa một dạng đơn thuần. Nghĩ tới đây, Trương Lương ánh mắt hơi nhu hòa xuống tới, đối với dạng này nữ hài, không có nam nhân có thể ngoan đắc quyết tâm mà nói chút gì, huống tạ ca mì ra mạ nạ lúc này biểu hiện đều rất bình thường. Mà thôi, Trương Lương ở trong lòng âm thầm thở dài, không biết vì sao. Mới vừa rồi bị tạ cả mỉ ra mạ nạ con mắt nhìn chăm chú vào thời điểm, hắn cũng không tiếp tục muốn lấy bộ kia thử dò xét ngôn ngữ đi hướng về phía tạ cả mỉ ra mạ nạ, mấy thứ này, sau này hay nói đi. Cơm tối, ở chỗ này của ta ăn đi. Trương Lương ngẩng đầu, nhìn bên cạnh tạ cả mỉ ra mạ nạ, phát ra một đạo mời mời. Ừ, tạ cả mỉ ra mạ nạ nghe vậy hơi ngây người, thế nhưng chợt nàng liền hưng phấn đáp ứng. Ngược lại là ỉ sủ cả cổ tỏ gì, có một ít không biết nghĩ như thế nào, lặng lẽ nhìn một chút Trương Lương, lại nhìn một chút tạ cả mì ra mạ nạ, sau đó lặng lẽ chíu khởi lông mi. Đang suy nghĩ gì đấy không nên suy nghĩ nhiều, đi thôi, chúng ta đi nhìn buổi tối nên làm chút nhi món gì ăn ngon. Thế nhưng lúc này Trương Lương giống như là ở sau lưng dài quá con mắt giống nhau, lặng lẽ chạy tới ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên cạnh, giơ tay lên gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Thấp giọng nói rằng, được. Isu cả cổ tỏ gì im lặng nhào nặn cùng với chính mình đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là bước nhanh đi theo Trương Lương. Lúc này tạ cả mỹ giả mạ nạ tâm tình giống như là một cái chớp mắt sáng sủa không ít, ngay cả theo Trương Lương bước tiến đều trở nên nhanh nhẹn hơn. Muốn ăn gì đó nói cho ta biết, ta bình thường đều biết làm. Trương Lương mang theo tạ cả mỹ giả mạ nạ cùng Isu cả cổ tỏ gì hai cái tiêu chuẩn mỹ nữ, đi qua chỗ. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Chỉ bất quá, ánh mắt tiêu điểm ba người đang ở trong đó, nhưng là vô cùng đạm nhiên, Trương Lương là cũng sớm đã bị những cái này thiêu nướng ánh mắt của hắn cho lỡ quen. Mà Y Sủ Cả Cổ Tỏ Dị cùng Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ càng là lười để ý. Ba người tự mình lựa chọn đồ đạc ca ca biết nấu cơm sao? Nguyên bản Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ vẫn còn ở lo lắng cho mình không biết làm cơm vấn đề. Thế nhưng nghe Trương Lương giọng, giống như là muốn mình làm pháp tựa như, nàng hơi nghi hoặc một chút. Y Sủ Cả Cổ Tỏ Dị nghe Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ đối với Trương Lương xưng hô ca ca, không biết thế nào, luôn là giữa lúc bất chi bất giác cảm thấy chói tai phi phàm. Vì vậy liền không nhịn được muốn đánh gậy, dĩ nhiên. Cổ Tỏ Dị. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn Y Sủ Cả Cổ Tỏ Dị liếc mắt, hắn cũng không biết hôm nay Y Sủ Cả Cổ Tỏ Dị là thế nào. Bình thời Y Sủ Cả Cổ Tỏ Dị cũng không có như thế phong mang tất lộ, nhưng đã đến Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ trước mặt giống như là một con dựng lên đâm tiểu nhím giống nhau. Xin lỗi, ta quả thực biết nấu cơm, ngươi thích ăn chút gì sushi vẫn là lát cá sống? Trương Lương suy nghĩ một chút. Cử ra vài cái thường gặp ăn. Nhưng là, ca ca, ngươi chọn những nguyên liệu nấu ăn này, dường như không phải có quan hệ với những thứ này thức ăn đi. Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ ngược lại là hết sức thông minh, nàng bị Y Sủ Cả Cổ Tỏ Dị vừa rồi thoại ngữ làm cho hơi ngây người, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương phía trước chọn lựa đồ đạc, nàng lập tức nghĩ tới vấn đề này. Ê! Trương Lương thoáng có một ít hết ý nhìn một chút trước mắt Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, hắn không có ngờ tới. Cái tuổi này thoạt nhìn không lớn thiếu nữ, cũng là có thể có như vậy sức quan sát. Ta thích làm Trung Quốc đồ ăn, cho nên hoa hạ thức ăn ta làm không tệ. Trương Lương nghĩ đến nhà vài cái ăn vặt hàng, nhịn không được bật cười, thế nhưng hắn cũng biết trước mắt Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ khẳng định đối với lần này không biết, vì vậy vô cùng kiên nhẫn giải thích. Vậy, ta cũng ăn hoa hạ thức ăn. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ lập tức không chút do dự nói rằng, ngươi ăn thói quen sao? Nghe Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ thoại ngữ, Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, không khỏi hỏi. 12 muội không thế giới.